Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 60 của Thiên Đạo Đô Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tào Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Loại nghi hoặc này không kéo dài quá lâu, cửa phòng két một tiếng mở ra. Mọi người lập tức trông thấy Lăng Bất Dương vẻ mặt tươi cười bước ra ngoài, vừa đi vừa áy náy nói. Thật là ngại quá, tên gia hỏa này gần đây có một chút không nghe lời, mang tới phiền phức cho mọi người rồi à. Dư Lâm Thành vội vã nhìn lại, Hắc Lân Hoàng Ưng vừa rồi còn kiệt ngạo bất tuân, lúc này vẻ mặt nhu thuận đi theo phía sau, trong ánh mắt tràn đầy sự sát khí, lúc này đều là vẻ nịnh nọt. Cái đầu to lớn của nó vừa cọ cọ vào chân của Trương Huyền, vừa phát ra những tiếng chiêm chiếp, giống như là một con gà con vừa ra khỏi trứng, gặp được gà mẹ. Ồ, Lăng đại nhân lợi hại, lợi hại. Không hổ là một thiên mệnh sư. Rất nhiều trưởng lão đều cảm khái, trong mắt ai nấy đều đầy là vẻ bội phục. Ở trong mắt họ, đây vốn là thú sủng của hắn, giáo huấn một chút liền ngoan ngoãn nghe lời, cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng chỉ có Dư Long Thành biết sự thật, khiếp sợ đến nỗi không thể nào nói ra lời. Cái này thực sự là bị thuần phục sao? Thuần phục thú sủng của người khác thành của mình, vốn chỉ là cảm thấy năng lực thuần thú của đối phương chỉ có thể nhắm vào ngựa, hoặc là thương bối ưng đã nửa chết nửa sống. Hóa ra, trực tiếp không kén chọn. Hắc Lân Hoàng Ưng thần hồn cảnh, thực lực cho dù là so với mình cũng lại không hề thua kém. Được rồi, đi thôi. Vừa hay, tao muốn ra ngoài đi dạo một chút. Không buồn để ý đến suy nghĩ của hắn, Trường Huyền gật đầu, nhẹ nhàng nhảy lên trên lưng của Hắc Lân Hoàng Ưng. Phần phó một tiếng, nó lập tức phát ra một tiếng gáy bén nhọn. Cái cánh to lớn của nó đột nhiên rung lên, trong chớp mắt đã chui vào bầu trời. Nhanh đó. Trường Huyền ở trên lưng chim ưng, gật đầu hài lòng. Đang lo muốn chạy đến đế đô, không biết phải tới tháng nào năm nào. Khi có tên gia hỏa này rồi, tốc độ chắc chắn là nhanh hơn rất nhiều. Khống chế Hắc Lân Hoàng Ưng bay cả một vòng ở trên bầu trời, Trường Huyền không còn hứng thú gì nữa. Vừa định trở lại chỗ ở, trong lòng lại khẽ động, nhớ tới một chuyện. Ta nhớ rõ, trong tờ danh sách mà Tôn Cường đưa cho ta, còn có một nhiệm vụ ở Hoài Viễn Sơn Kim Diệp Hạp Cốc, kích sát nguyên thú Ngọc Cốt Cảnh Đỉnh Phong. Bạch Nham Dược Hành sẽ đưa ra 100 vạn nguyên tệ. Vừa hay đang rảnh, đi thử một chuyến. Trong tàng thư khố của học viện có bản đồ liên quan đến Hoài Viễn Sơn, lần trước khi hắn sưu tập công pháp đã chuyên môn xem qua một chút, biết vị trí cụ thể ở chỗ nào. Ý niệm khẽ động, Hắc Lân Hoàng Ưng đâm phá tầng mây, cấp tốc bay tới. Kim Diệp Hạp Cốc mọc đầy trúc lam hoa, loại hoa này cánh hiện ra màu vàng kim, vừa đến mùa xuân liền sẽ mọc ra khắp núi đồi, khiến cho sơn cốc trình hiện ra một màu vàng lóng lánh. Kim Diệp Hạp Cốc bởi như vậy mà có cái tên đó. Vào lúc này, bên ngoài sơn cốc có mấy người hái thuốc, máu tươi đầy người chật vật chạy ra ngoài. Nguy hiểm quá. Dừng chân lại, nhớ lại kinh lịch vừa rồi, một người hái thuốc bộ dạng như là thư sinh, vẻ kinh hãi trong mắt là không thể nào giấu giếm. Kim Diệp Hạp Cốc kéo dài mấy trăm dặm, mọc đủ những loại dược tài, xem như là thiên đường của người hái thuốc. Trước kia chỉ là cần chạy đến đây, đều có thể thắng lợi trở về. Vậy mà hiện tại, từ lúc có con nguyên thú đó, mỗi lần đi vào bên trong đều giống như là tiến vào địa ngục. Tô Chiếu và ta quen biết 20 năm trời, không ngờ lần này chạy tới lại chết ở trên tay con nguyên thú này. Một tráng hán ở bên cạnh thở dài nói. Người có bộ dạng thư sinh nói. Hắn cũng là thân bất đắc dĩ, thê tử bệnh nặng, nhi tử bị xe ngựa đụng phải, lão nương năm trước cũng đã mắc phải chứng điên, đều là lỗ thủng tiêu tiền. Bản thân hắn lại muốn tu luyện, cũng lại không nỡ mua tài nguyên nữa. Lần này cũng là nghe nói dược hành đang khan hiếm bạch lộ thảo, mà thứ này ở sâu bên trong Kim Diệp Hạp Cốc mọc thành mảng, không cầu gì nhiều, chỉ cần ngắt lấy một sọt thôi là có thể giải quyết tất cả vấn đề trong nhà rồi. Con nằm mơ cũng không ngờ tới, vận khí lại không tốt như vậy, gặp phải cái tên gia hỏa đau đầu đó. Ai, mọi người chúng ta đây, ai mà không như vậy chứ? Không thiếu tiền thì ai mà lại nguyện ý mạo hiểm đến đây hái thuốc? Tráng hán cảm khái. Cũng may, chúng ta chạy được nhanh, bằng không cũng đã chết bên trong đó rồi. Đám người số khổ, tại sao lại còn đối đãi với chúng ta như vậy chứ? Nếu như con người có thể giết chết được con nguyên thú đó, ta nguyện ý mỗi ngày vái bài vị trường sinh của hắn, nguyện hắn được khỏe mạnh trường thọ. Thư sinh cũng gật đầu. Ừ, ta cũng nguyện ý cung phụng hắn. Không phải là không muốn giết, mà là cái tên gia hỏa này quá lợi hại, không thể nào giết được nó. Bạch Nham Dực Hành treo thưởng 100 vạn đã hơn 1 năm trời rồi. Người tới liệp sát, không có 200, cũng là tới 150. Kết quả chết hết cả, một người chính là không trở về. Ai nói không phải, cháu ngoại của Tam Thúc Tiểu Di Tử của đệ đệ của biểu ca ta, nghe nói cũng tham dự vây quét. Lần đó có hơn 20 hảo thủ tới, tu vi cao nhất cũng đạt tới ngọc cốt cảnh. Lại là ngay cả Sơn Cốc cũng lại chưa ra khỏi được. Chúng ta có thể đào tàu được, thực sự có thể coi là vận khí không tồi rồi. Ta hiểu mà. Nhớ tới sự đáng sợ của tên gia hỏa đầu to ở trong núi rừng đó, mọi người đồng thời cảm khái. Đi thôi, nếu như bây giờ còn không đi, một khi nó đuổi ra ngoài, không ai thoát được đâu. Thở hổn hển vài hơi, thấy thể lực đã khôi phục lại được một chút, thư sinh kia gọi một tiếng. Vừa định rời khỏi, liền nghe thấy sâu bên trong sơn cốc truyền đến một tiếng gầm rú phẫn nộ, giống như là hổ gầm, chấn cho toàn bộ ngọn núi đều không ngừng lay động. Cái này là con nguyên thú đó đó. Đồng tử co rút, mọi người lại trở nên khẩn trương hơn. Chắc không phải là đuổi tới nơi rồi chứ? Không giống đâu, nghe thanh âm thì vẫn là ở sâu bên trong sơn cốc. Hơn nữa nghe thế nào cũng thấy ở trong thanh âm này mang theo vẻ hoảng sợ á. Cái gì? Hoảng sợ? Thường xuyên đi hái thuốc, vô cùng mẫn cảm đối với thanh âm của nguyên thú. Là phẫn nộ hay là rít gào, lập tức có thể nghe ra được. Mọi người nhớ lại một chút, thanh âm vừa rồi đích xác có cái loại vị đạo này. Nguyên thú ngọc cốt cảnh đỉnh phong, toàn bộ Hoài Viễn Sơn đều có thể được xếp hàng đầu. Vừa giờ còn đuổi cho bọn họ đái cả ra quần, hiện tại ngươi lại còn nói, nó đang khiếp sợ sao? Đừng có mà đùa ta. Không biết là ai nói ra, người hái thuốc bộ dạng thư sinh do dự một lát, cuối cùng lại cắn răng. Được rồi. Mọi người lập tức dọc theo đường cũ quay về, không bao nhiêu lâu sau đi tới trước một triền núi không lớn, ở đây vừa hay có thể trông thấy tình huống bên trong sơn cốc. Vừa mới đứng lại, liền nghe thấy phía trước có tiếng nổ vang kịch liệt, từng mảng cây cối giống như là bị quái vật lớn va chạm, đổ dạp thành mảng, ngay sau đó chính là tiếng gầm rú thê thảm của con nguyên thú kia. Mọi người nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì, có thể khiến cho tên gia hỏa có thể nói là vô địch này sợ hãi như vậy? Mau, nhìn kìa! Bỗng nhiên có người chỉ về một phương hướng, mọi người thuận theo đó nhìn lại. Chỉ thấy cách bọn họ 2-3 ngàn mét, có một bóng người không nhìn rõ dung mạo, nhiễm nghệ mà đứng, yên lặng đứng ở trên một tán cây. Nguyên thú vừa rồi đuổi giết bọn họ, phẫn nộ rít lên một tiếng, lập tức xông tới. Ơ, cẩn thận kìa! Thấy vị này cứ lơ lãng như vậy, không ngờ lại dám đứng đó một cách trắng trợn, tất cả mọi người thầm toát mồ hôi cho đối phương. Nhưng có điều, mồ hôi này trong chớp mắt đã khô luôn, bởi vì nguyên thú mà bọn họ đang cực kỳ sợ hãi kia vẫn còn chưa tới được trước mặt đối phương đã bị một chưởng đánh cho bay ra ngoài, lưng va đổ từng cái cây. Sau liên tục chưởng như vậy, nguyên thú dường như đã phát sợ rồi, xoay người bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được bao xa, đối phương không biết từ khi nào mà lại hạ xuống thêm một ngọn cây phía trước nó, đánh ra thêm một chưởng nữa. Cùng với từng chưởng kia hạ xuống, nguyên thú ngọc cốt cảnh đỉnh phong từ hoảng sợ lúc ban đầu tiến về phía sau, thanh âm càng lúc càng yếu. Khí tức cũng lại chẳng còn dồi dào như khi trước. Chỉ dựa vào bàn tay, đánh bại nguyên thú. Mọi người nuốt nước miếng. Nguyên thú da dày thịt béo, hình thể to lớn. Tu sĩ bình thường, cho dù là có thể kích sát được nó, cơ bản cũng đều là phải dựa vào sự sắc bén của binh khí. Vị này thì ngược lại rồi. Một chưởng nối tiếp một chưởng, không hề có kỹ xảo nào, đánh cho đối phương không dám động đậy. Đây rốt cuộc là loại thực lực gì? Thôi được rồi, không chơi với người nữa. Yếu đuối như vậy, ngay cả hai thành huyền long trưởng mà cũng không đỡ được sao? Ngày sau đó, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói trầm thấp không quá cao hứng thuận theo gió nhẹ nhàng từ sơn cốc thổi ra mà truyền tới. Lập tức, bóng người kia lắc mình một cái, xuất hiện ở trước mặt đối phương, lại vỗ cho thêm một cái. Lần này, nguyên thú không bỏ chạy nữa, bay lên trên không 70-80 mét, sau đó nặng nề ngã xuống đất, run rẩy lẩy bẩy vài cái, không còn động tĩnh gì. Bóng người kia lại nhẹ nhàng tóm một cái, nguyên thú kia biến mất, ngay sau đó có một con yêu thú loại ưng to lớn bay tới, hạ xuống trên lưng nó, bóng người kia phá không mà đi. Ừ? Thế, cái tên gia hỏa đó cứ thế mà chết rồi à? Sao, vị này đánh chết đối phương rồi, Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là có thể vào núi hái thuốc rồi sao? Tốt quá, mau lên, bằng không người khác biết, dược vật tốt không tới lượt chúng ta lấy đâu. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng đã cứu bọn họ, bài vị trường sinh này bọn họ phải lập chắc rồi. Người nói, Lăng Bất Dương đại nhân chạy đến Hoài Viễn Sơn, tích sát con nguyên thú đó, cũng lĩnh phần thưởng 100 vạn nguyên tệ. Ở văn phòng viện trưởng, nghe xong lời nói của Vu viện trưởng, Lục Minh Nhung nghẹn lời. Cái vị trường lão sư này, rốt cuộc là thiếu tiền cỡ nào? Vốn một mực cảm thấy đối phương là tính cách khiêm tốn. Hóa ra, người nhà ai khiêm tốn lại có thể trong một ngày một mình làm xong và nhận hết tất cả treo thưởng trong thành như vậy. Người đây quá là rêu rao. Không quan tâm hắn hoàn thành nhiệm vụ, gây ra bao nhiêu động tĩnh ở Bạch Nham Thành. Trường Huyền vào lúc này đang nhìn ba học sinh trước mắt, vẻ mặt lạnh lùng. Tình huống chính là như vậy. Ta giả mạo Lăng Bất Dương, tới Thiên Mệnh Điện, bản thân chính là một tội lớn. Một khi bị vạch trần, rất có khả năng sẽ vạn kiếp bất phục. Các người muốn đi theo ta, chính là đồng mưu, không có khả năng tẩy trắng. Mấu chốt nhất là phải thời khắc đối mặt với nguy hiểm, sinh tử không do bản thân mình khống chế. Có đi hay không, phải xem quyết định của bản thân các người trước. Ta không bắt buộc. Chỉ muốn sau khi các người rời đi, đừng tìm người khác nói từng học tập dưới môn hạ của ta. Trở lại chỗ ở, liền trông thấy ba vị học sinh đi tới. Trường Huyền lười không muốn nói nhiều, trực tiếp biểu đạt ra ý của mình. Còn ba người bọn họ liệu có bán đứng mình hay không, đó là chuyện về sau. Nguyện ý đi theo, tất nhiên sẽ không bán đứng. Không muốn thì cũng có thủ đoạn khác. Cái này... Không ngờ vị lão sư này, ngay cả vị thiên mệnh sư đó cũng có thể kích sát. Mấu chốt lại còn giả mạo đối phương, tới Thiên Mệnh Điện. Đám người Dư Tiểu Ngư ngây đơ, cả buổi không kịp phản ứng. Sau khi khiếp sợ qua đi, toàn bộ lâm vào trầm tư. Có đi cùng hay không? Còn mạng thì mới gọi là có cơ hội. Mất mạng rồi, cho dù là có đường, cũng chỉ là đi thông đến địa ngục mà thôi. Mệnh vận thay đổi, tồn tại ở mỗi một bước ngoặt quan trọng nhất trong đời sống, mà lần trước mắt này đây chính là một lần quan trọng nhất. Chỉ cần lão sư không rời bỏ chúng ta, ta nguyện ý cả đời đi theo, không rời không bỏ. Tỏ thái độ trước không phải là Hồng Nghị, cũng không phải là Dư Tiểu Ngư, mà chính là Liễu Minh Nguyệt khi trước không muốn trở thành học sinh của Trương Huyền nhất. Nữ hài lúc này, hốc mắt vẫn đỏ, chưa khôi phục lại từ trong bi thống mất cha, nhưng hai mắt đen láy, lộ ra sự kiên định không gì sánh bằng. Trước kia, khi chưa nhận lão sư, ta chỉ là một tiểu nhân vật không có thiên phú, không có bối cảnh. Đi đến chỗ nào cũng sẽ bị người ta khinh thị, bị người ta xem thường. Nhưng hiện tại... Trong học viện không ai dám nhiều lời với ta, thậm chí còn có người nịnh bợ các kiểu. Từng thấy cái tốt mới biết trước kia là không tốt thế nào. Ta không muốn sống một cuộc sống như trước kia nữa. Vậy cho nên ta cũng giống như là Minh Nguyệt sư tỷ. Lão sư đi đâu, ta sẽ đi đó. Chết không hối hận. Hồng Nghị gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười. Còn về phần nguy hiểm, nhân sinh phải nở rộ thì mới đặc sắc. Không trải qua những điều đó thì làm sao có thể trở nên mạnh hơn được. Thấy tên gia hỏa trước kia không quá coi trọng này, không ngờ lại suy nghĩ sâu sắc như vậy, Trương Huyền hơi cảm thấy bất ngờ. Tuy rằng chỉ là bái sư vài ngày thôi, hắn đã thay đổi không ít. Nhìn về phía Liễu Minh Nguyệt cũng hài lòng gật đầu, nhà đầu này lúc trước có chỗ dựa, tính tình thì đại tiểu thư, mà lúc này tự mình trải qua nhiều chuyện như vậy đã giống như là ngọc thô được mài, dần dần tỏa ra ánh sáng. Ngươi thì sao? Mắt dừng lại ở trên người Dư Tiểu Ngư. Ta... Dư Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, lục lạc ở trên người vang đến leng keng, tóc dài đen láy theo gió lay động. Kỳ thực, vừa rồi khi trở về phủ thành chủ, phụ thân đã hỏi ta vấn đề này rồi. Ta trả lời là ta không biết. Ta từ nhỏ lớn lên ở Bạch Nham Thành, chưa bao giờ xa nhà cả. Bỗng chốc lại rời đi, khi nào trở về cũng không biết. Trong lòng thực sự là sợ hãi, hơn nữa có một chút kháng cự. Ta không quan tâm đi theo phía sau lão sư có nguy hiểm hay không, có thể gặp phải sự xét xử của Thiên Mệnh Điện nữa hay không. Nhưng ta sợ xa xứ, sợ nơi không quen thuộc, sợ không còn bằng hữu nữa. Khắp nơi đều là những người lạ, sợ sét đánh ban đêm, không có búp bê vải ôm ở trong lòng. Ta nói những lo lắng này với phụ thân, thì phụ thân nói... Tất cả là do ta tự quyết định, cứ nghe theo nội tâm ta vậy là được. Phụ thân không cầu ta trở thành cao thủ tuyệt thế, cũng lại không muốn ta lưng gánh sứ mệnh gia tộc gì hết, nhưng chỉ mong ta được vui vẻ thôi. Vậy nên ta trầm tư, ta bắt đầu cân nhắc tới sinh hoạt trước kia và sinh hoạt trong mấy ngày hôm nay. Ta trước kia, dưới sự chiếu cố của phụ thân, ta đã sống rất tốt, cũng rất vui vẻ. Cho dù là cũng có ưu phiền, cũng lại rất nhanh sẽ tiêu tan đi. Chính vì như vậy, ta đã một mực cho rằng ta rất khoái nhạc. Cho đến mấy ngày trước, tu vi đột phá, một quyền đánh bay Mạc Nhan Tuyết, thoải mái vượt qua tất cả đồng niên. Loại cảm giác thành tựu nỗ lực mà có đó tràn ngập ở trong lòng ta. Loại cảm giác thực sự được người khác tôn trọng, chứ không phải là dựa vào sự kính sợ đối với phụ thân ta mà có. Thực sự, trong nội tâm của ta, lúc này mới hiểu được, vui vẻ khi trước không tính là vui. Con người chỉ có thực hiện được mục tiêu của mình, liên tục đột phá bản thân mới có thể đạt được thành tựu lớn hơn nữa và hạnh phúc sẽ lớn hơn. Vậy cho nên, ta đã cáo biệt với phụ thân rồi, quyết định đi theo lão sư, mặc kệ sinh tử, vui buồn có nhau. Cho dù là nguy hiểm đến mấy, ta sẽ không lùi bước đâu. Dư Tiểu Ngư nói đến đây, khuôn mặt thanh thuần lộ ra vẻ kiên định nồng đậm. Nàng vào lúc này đã không còn là đại tiểu thư nhìn thì có một chút ngốc nghếch đó nữa, mà là một chiến sĩ vì giấc mộng, vì thực hiện mục tiêu của mình mà phấn đấu. Được, đã đều có quyết định, cho các người thời gian một đêm, cáo biệt với thân nhân bằng hữu. Sáng ngày mai, chúng ta sẽ cùng lên đường. Trương Huyền xua tay. Ba người đồng thời ôm quyền. Khi bọn họ đã rời khỏi rồi, Trương Huyền vừa định trở về phòng hấp thụ ba chiếc mệnh bàn vừa có, thì thấy Đạo Ly ở cách đó không xa đang nấu cơm đi tới. Thiền Lý Mã lúc này không biết từ đâu kiếm ra được một cái tạp dề, nó đeo bên hông, đi tới, hai móng trước đặt lên vai của Trương Huyền, mát xa cho hắn. Có việc gì thì nói đi, không cần thiết phải lấy lòng. Trương Huyền nhíu mày. Hí hí. Đạo Ly vừa mát xa, vừa hơi xấu hổ mở miệng. Gì? Ý của ngươi là muốn đi theo ta? Trương Huyền hiểu rồi. Kỳ thực cái tên già hỏa này đi theo cũng không tồi. Nếu như cự ly xa, Hắc Lân Hoàng Ưng cực kỳ thích hợp. Nhưng cự ly gần, do nó chở thì vẫn tiện hơn. Mấu chốt nhất là nó còn có thể nấu cơm, mát xa, đun trà và rót nước. Thấy hắn do dự, đôi mắt to của Đạo Ly ủy khuất nhìn tới. Được rồi, không ngại thêm ngươi. Trương Huyền tùy ý xua tay. À, mà đúng rồi, đây là nguyên thú mà ta vừa giết. Xử lý một chút, sau đó nướng nó ăn đi. Cổ tay Trương Huyền mang tới một thi thể to lớn rơi xuống đất. Đạo Ly hưng phấn liên tục gật đầu, kích động kéo cái thi thể kia vào trong bếp. Đường đường là Thiên Lý Mã, không ngờ lại vì thân phận đầu bếp mà lưu lại, không hề cảm thấy ủy khuất hay là không cam lòng. Cũng không biết là do cảm thấy áp lực hay là vì nguyên nhân gì khác, lần này Đạo Ly làm thịt nướng, không mặn, không nhạt, mùi vị lại quả nhiên không tồi. Xì từ một chút, Trương Huyền lại viết ra phương pháp làm món ăn truyền thống của kiếp trước thành thực đơn, đưa lại cho đối phương. Đạo Ly như lấy được chân bảo, nỗ lực học tập. Biết ngày mai phải đi rồi, Trương Huyền lại tới Trần Gia một chuyến, giúp bọn họ thuần phục được ngựa ở các nơi chữ Ất, chữ Bính và chữ Đinh, đồng thời dạy cho đám người Chu Quân một tiết, truyền thụ kinh nghiệm thuần thú của danh sư đại lục. Cuối cùng chỉ điểm cho Trần Tiêu tu luyện, khiến cho vị Trần tộc trưởng này thuận lợi đột phá, tu vi cũng đạt tới thần hồn cảnh sơ kỳ. Đối phương thành khẩn mời hắn làm khách khanh trưởng lão, lại bỏ ra rất nhiều tiền mua Đạo Ly. Phần ân tình đó khẳng định là phải trả. Còn về phần Dư Long Thành, Lục Minh Nhung hỗ trợ sửa chữa phục hồi lại tai họa ngầm lưu lại trong thân thể trước kia, cho dù là trước mắt không đột phá, sau này cũng sẽ càng chạy càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Một đêm trôi qua không có gì, ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, ba vị học sinh liền đi tới. Biết tiếp tục ở lại đã không có bất cứ ý nghĩa gì cả, Trương Huyền gọi Hắc Lân Hoàng Ưng tới, ngụy trang thành bộ dạng của Lăng Bất Dương, mang theo Tôn Cường cùng với ba vị đệ tử nhảy lên trên lưng của chim ưng, phá không cấp tốc bay tới phía xa. Tuy rằng Hắc Lân Hoàng Ưng là nguyên thú, thể chất cường hãn, nhưng mà chở thêm 5 người đồng thời phi hành, còn là cái loại cân nặng bằng 2-3 người như là Tôn Cường đó, vẫn có một chút chịu đựng không nổi. Nhưng có điều, ngay khi sắp không thể nào kiên trì được, cảm thấy dưới chân chủ nhân truyền đến một đạo khí tức ôn nhuận, tiến vào bên trong cơ thể, kinh lạc tắc nghẽn khi trước, lập tức thông suốt, khí lực từ đó biến thành dẻo dai hơn. Chiêm chiếp! Trong mắt đầy vẻ hưng phấn. Nếu như nói khi trước thần phục còn có một chút vị đạo khuất nhục ở bên trong, từ nay cái loại cảm giác đó đã không còn một chút nào nữa, thay vào đó là hạnh phúc nồng đậm. Có lẽ đi theo vị chủ nhân mới này không chỉ là có thể giữ được tính mạng, thực lực lại còn có khả năng đột phá thần hồn, trùng kích pháp tướng nữa. Bạch Nhằm Thành cách đế đô Hàn Uyên Thành của Hàn Uyên Vương Triều không dưới vạn dặm, cho dù là Hắc Lân Hoàng Ưng ít nhất cũng phải bay một ngày. Vừa hay đang rảnh rỗi, Trường Huyền liền chỉ điểm ba vị học sinh tu luyện. Thịt do nguyên thú đạo ly đã làm từ khi trước, không chỉ là mùi vị không tồi, trong đó còn ẩn chứa lực lượng nồng đậm, hiệu quả tốt hơn với một số dược tài quý hiếm, thậm chí là đan dược rất nhiều. Hồng Nghị bắt đầu từ lúc tu luyện, chưa từng phục dụng những thứ như vậy, tốc độ tiến bộ lại còn nhanh hơn cả Dư Tiểu Ngư, thiên phú cao hơn mấy phần. Điều này dẫn tới hai vị nữ hài lại càng liều mình tu luyện hơn nữa, ven đường tuy rằng phong cảnh mỹ lệ nhưng lại chẳng ai thèm ngắm. Trường Huyền đây cũng lười không muốn quan sát. Hắn ngồi ở trên lưng chim ưng, cảm ngộ lực lượng bên trong cơ thể. Hắn ở tạng phủ cảnh hậu kỳ đã có lực lượng là 99 mã lực, nhưng hiện tại là ngọc cốt cảnh đỉnh phong vẫn là 99 mã lực. Tu vi tiến bộ nhiều như vậy rồi, lực lượng lại không hề gia tăng, giống như là có một đạo lực lượng vô hình nào đó phong ấn lại hắn. Khỏi cần phải đoán, đây khẳng định cũng là một loại của thiên mệnh tỏa, giam cầm tất cả lực lượng của cường giả ngọc cốt cảnh tu luyện ở nguyên thế giới tại 99 mã lực. Bất kể cơ duyên là gì, bất kể là thiên phú cao bao nhiêu, chỉ cần vẫn còn ở thế giới này đều không thể nào vượt qua. Trừ phi, đột phá thần hồn cảnh. Tựa như Huyền Long Trưởng khi trước, thiên tư cao, ngộ tính mạnh cũng lại chẳng có bất cứ tác dụng gì cả. Chỉ cần lĩnh ngộ, thiên mệnh sẽ dẫn người đi lệch, khiến cho người càng chạy càng xa trên ngã rẽ. Tu luyện ở nguyên thế giới, bị thiên mệnh ảnh hưởng, lực lượng không đột phá được 99 mã lực. Tân thế giới là không thể nào chịu được hạn chế. Nhưng loại lực lượng này lại không thể nào mang được tới chỗ này. Dày dày mi tâm. Khi trước, hắn đã thí nghiệm rất nhiều lần rồi, hiện tại là 99 mã lực. Một khi tiến vào bên trong tân thế giới, lực lượng lập tức có thể vượt quá 100, thậm chí trực tiếp đạt tới 200 mã lực. Nhưng khi trở lại, lực lượng sẽ lại bị áp chế. Nói cách khác, trốn ở tân thế giới đột phá áp chế thiên mệnh là không có bất cứ ý nghĩa gì cả, trừ phi nguyên thế giới cũng có thể đột phá. Nếu như thực sự có thể làm được, ngọc cốt cảnh cũng có thể bộc phát ra vượt quá 99 mã lực. Như vậy, cho dù là không sử dụng thiên nhược hữu tình kiếm pháp, cũng có thể một quyền đánh gục được cường giả thần hồn cảnh. Thiếu gia, bên đó hình như có người đang chiến đấu. Đang suy tư, Tôn Cường bỗng nhiên lại mở miệng. Trường Huyền nhìn lại, quả nhiên trông thấy trên một ngọn núi phía xa, nguyên khí khuấy động, hai nhóm người đang tiến hành vở kịch truy đuổi, chạy phía trước là một nữ tử. Ôm một hài tử, 4 tuổi, người sau hai mắt nhắm nghiền, mặt vàng như nến. Phía sau là một thanh niên, bộ dạng hơn 30 tuổi, chắc là trượng phu của nàng ấy, đang hỗ trợ ngăn cản truy binh phía sau. Những truy binh này đạt tới hơn 10 người, tay cầm trường đao, mấy đạo đao khí cấp tốc cắt đến, đánh cho đối phương phải tránh trái đỡ phải. Thảm hại không thể nào tả được, trên người đã có rất nhiều chỗ bị thương, dĩ nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Đừng có đánh nữa! Chúng ta nguyện ý giao ra Hồng Diệp Thảo, chỉ cầu các ngươi buông tha cho chúng ta. Thấy thương thế của trượng phu càng lúc càng nghiêm trọng, nữ tử ôm hài tử, cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng, cắn chặt răng, hét lên một tiếng. Hiện tại mới muốn lấy ra sao? Quá muộn rồi. Nói thật cho các ngươi biết, Hồng Diệp Thảo chúng ta lấy, mạng của các ngươi chúng ta cũng lấy. Trong đám người đang truy kích, có một tiếng hét lạnh lùng vang tới. Nghe thấy như vậy, Trương Huyền ở trên lưng chim ưng hơi nhíu mày. Tuy rằng không biết ai đúng ai sai, ân oán ở chỗ nào, nhưng mà có thể nói ra được lời đó chắc chắn chẳng phải là dạng người tốt lành gì. Nhưng có điều, chuyện này không liên quan đến mình, càng cảm thấy đừng để ý tới thì tốt hơn. Liền nghe thấy thanh âm phía dưới lại truyền tới. Lão đại, tiểu nương tử này tuy rằng đã sinh hài tử, lại vẫn còn phong vận lắm, không bằng để mấy ca ca chúng ta chơi vui một chút, sau đó giết chết cũng không muộn à. Đúng rồi, nói không sai, lưng này rồi mông này, đích xác có một chút vị đạo. Lẽ tất nhiên rồi, lão đại không tin thực lực của ta, cũng phải tin nhãn quang của ta chứ. Còn trình tự vẫn là theo quy củ à, lão đại phải là người đầu tiên, còn lại thì chúng ta cứ oản tù tì mà ăn canh. Phải, coi như các người biết điều. Trương Huyền nhèo mắt. Nghe lời này của bọn họ, dường như đã sớm rất quen thuộc với cái loại chuyện như vậy rồi. bàn tay vỗ lên trên lưng của Hắc Lân Hoàng Ưng, hiểu ý tứ của hắn, con nguyên thú to lớn này ngừng lại giữa không trung, không tiến đến nữa. Một đám súc sinh, ta liều mạng với các ngươi. Trên ngọn núi, nghe thấy đối phương lên kế hoạch khi nhục thê tử của mình thế nào, thanh niên kia tức giận hét lên một tiếng, muốn xông tới đám người đang truy kích. Đến nhanh, về lại càng nhanh hơn. Tuy rằng thực lực của hắn đã tới nguyên trì tứ trọng thể phách cảnh đỉnh phong, nhưng mà thực lực của đối phương dường như mạnh hơn rất nhiều. Sau mấy chiêu, liền bay ngược trở về, nặng nề ngã xuống đất, hầu ra một ngụm máu lớn. Du Phi! Thấy trượng phu trọng thương, nữ tử biết là không thoát được, không còn tiến tới nữa mà là xoay người ôm hài tử đi tới. Tiểu Anh, người mau đi đi, mang theo Hồng Diệp Thảo, nghĩ ra biện pháp chữa khỏi cho tiểu trạc rồi tính. Không cần phải quan tâm đến ta, nếu như thực sự rơi vào trong tay của họ, người và tiểu trạc thực sự là xong đời. Dãy dụa đứng dậy, Du Phi lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, thân thể lại cản phía trước thê tử. Không được, chúng ta ở cùng nhau. Nữ tử tên là Tiểu Anh vội vã lắc đầu. Đi sao? Các người, kẻ nào cũng không được đi. Đám người truy kích đến trước mặt, cầm đầu là tráng hán hơn 40 tuổi, mặt mày đầy râu. Các vị đại nhân, xin lỗi, là chúng ta sai. Chúng ta nguyện ý tự bỏ Hồng Diệp Thảo, đều lại đưa cho các ngươi. Chỉ cầu tha cho một nhà ba người chúng ta thôi. Tiểu Anh quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu. Lúc này hài tử trong lòng cũng tỉnh lại, dẫy ra khỏi lòng của mẫu thân, cũng quỳ xuống đất, non nớt hô lên. Van cầu các ngươi, van cầu. Đây là các ngươi muốn làm gì? Hồng Diệp Thảo là chúng ta vất vả lắm mới có thể tìm ra. Một khi đưa ra ngoài, hài tử sẽ không cứu được nữa. Và lại, bọn họ nửa đường giết ra. Thấy hơi tiền, nổi máu tham, thấy sắc quyền lễ. Tại sao phải đưa? Du Phi cắn răng. Ây à, cái tên này rất có cốt khí. Đáng tiếc cốt khí ở trước mặt thực lực là không đáng nhắc tới đâu. Không sai, chúng ta là nhìn chúng Hồng Diệp Thảo mới động thủ với các ngươi. Nhưng mà thế thì sao? Không có thực lực, lại mưu toan ngấp nghé bảo vật. Cái loại phế vật như các ngươi đâu có xứng. Tráng hán râu quai nón cười lạnh một tiếng, vùng trường đao ở trong tay. Động thủ, cứ theo vừa rồi mà nói. Nam nhân hài tử giết chết đi, nữ nhân mang về hưởng dụng. Mà phải rồi, phải bắt sống. Hơn nữa, không được động đến cái mặt đó. Còn về thân thể thì... Vâng vâng vâng vâng, lão đại anh minh à. Cùng với một trận những tiếng hưng phấn, mọi người vây tới. Dầm một tiếng, trường đao trong tay giơ lên, sát khí tràn ngập. Không chạy thoát. Sắc mặt Du Phi trắng bệch. Phải. Ánh mắt của Tiểu Anh lộ ra một tia tuyệt vọng, biết xin tha cũng vô dụng rồi, chậm rãi đứng dậy, ôm hai tử đến trước mặt trượng phu. Tướng công, đã không thoát được, chúng ta thể chết cùng nhau. Yên tâm đi, cho dù là chết, ta cũng sẽ không chịu nhục đâu. Được. Du Phi gật đầu, bàn tay vươn ra, vừa định vỗ lên trên đầu của thê tử để giết chết nàng, sau đó tự vẫn, liền nghe thấy trong không trung có một tiếng ưng gáy bén nhọn vang lên. Thanh âm vang vọng toàn bộ ngọn núi, vội vã ngẩng đầu lên, lập tức trông thấy một con Hắc Lân Hoàng Ưng to lớn đang bay thẳng tới, dừng lại phía trên bọn họ. Ngay lập tức, hai bóng người nhảy xuống đất. Một người hơn 40 tuổi, ánh mắt như điện, người còn lại thì toàn thân tròn xoe, vẻ mặt nhìn rất là hòa khí. Tráng hán dầu sổm hơi cau mày, nhìn nguyên thú trong không trung, vội vã khom người ôm quyền. Hai vị đại nhân, tại hạ chính là quản sự nhất phẩm đao khách Liên Hoắc của Hàn Uyên Thành Bất Tu Đường, phụng mệnh bắt đạo tặc đánh cắp linh dược của chúng ta. Nếu như có gì mạo phạm, mong được bao dung. Cái gì? Chúng ta không phải là đạo tặc. Hồng Diệp Thảo là chúng ta vất vả lắm mới có được, không có liên quan đến bọn họ. Chính là do bọn họ nhìn thấy, muốn cướp đi. Du Phi vội vã phản bác. Bất Tu Đường. Không muốn để ý đến ân oán của hai người này, Trường Huyền nhíu mày nhìn tới. Trong ký ức của Hứa Tân không hề có tổ chức này, nhưng có điều có thể được gọi là đường, thế lực cũng lại không nhỏ, ở Hàn Uyên Thành cũng chắc chắn có sức ảnh hưởng rất lớn. Không nói cái khác, Bạch Vân Đường, Hàn Dạ Đường, Mặc Ưu Đường có danh khí rất lớn, cũng lại có rất nhiều cường giả, thậm chí ngay cả Hàn Uyên Vương Thất cũng lại phải kiêng kỵ đến ba phần. Nghe nói phía sau những đường khẩu này đều sẽ có những đại nhân vật chống lưng, cụ thể là ai thì loại hộ mệnh sư như là Hứa Tân này chẳng có tư cách mà biết. Hơn nữa, tin tức cụ thể liên quan đến những đường khẩu này giống như là bị thứ gì đó ngăn cách, cho dù là sư hồn thuật của hắn cũng rất khó có thể coi được thấy toàn cảnh. Không sai, mặc dù bất tu đường trên danh khí không bằng với Bạch Vân đường và Hàn dạ đường, nhưng tiềm lực lại là lớn nhất, giáo chúng cũng là rộng khắp nhất. Nếu như đại nhân đây chỉ là đi ngang qua, đây chính là 500 nguyên tệ, xem như chúng ta là có lòng hiếu kính. Mong đại nhân mở ra một mặt lưới, chớ có nhúng tay vào những chuyện mà chúng ta bắt bớ đạo tặc làm gì. Liền Hoắc khom người ôm quyền, sau đó từ trong túi lấy ra một tấm nguyên tệ giơ lên. Có thể lăn lộn được đến địa vị này, tất nhiên biết không ít quy củ, biết ai có thể đắc tội, ai không thể nào đắc tội. 500 nguyên tệ, lại muốn mua mạng của một nhà ba người sao? Cái mạng này của ngươi cũng không khỏi quá không đáng tiền. Trương Huyền thản nhiên nói. À, vậy ý của đại nhân ta hiểu rồi. Liền Hoắc thở phào, từ trong túi lại lấy ra một tập nguyên tệ đưa tới, lại vẻ mặt tươi cười. Đây chính là 1 vạn nguyên tệ, cũng là tất cả tiền mà huynh đệ chúng ta có thể lấy ra được ở chỗ này. Mong đại nhân hãy đại lượng. Tuy rằng chúng ta không xứng để kết giao bằng hữu với đại nhân đây, nhưng bất tu đường lại hoan nghênh các cường giả gia nhập. Nếu như đại nhân đây có ý, ta có thể dẫn tiến thay. 1 vạn nguyên tệ cộng thêm 1 cơ hội dẫn tiến. Nếu như ta không tới, không thấy, đích xác lại rất có lời. Trương Huyền gật đầu, nhìn về phía phu phụ Du Phi ở cách đó không xa. Còn các ngươi thì sao? Các ngươi có thể lấy ra được gì? Nếu như giá đủ tốt, ta cũng có thể giết chết bọn họ cho các ngươi. Ê, đại nhân! Liền Hoắc sửng sốt. Câm mồm! Lông mày Tôn Cường nhướng lên, lực lượng của thần hồn cảnh lan ra, ép cho mọi người thở mạnh cũng không dám. Ta... Đáng giá nhất của ta chính là gốc hồng diệp thảo này thôi. Nguyện ý, kính dâng lại cho đại nhân. Chỉ cầu thả cho phu phụ chúng ta rời khỏi, không bị lăng nhục. Thấy đối phương hỏi hắn, Du Phi vội vã ôm quyền, nói xong giơ lên 1 gốc dược tài. Bộ dạng của nó có một chút tương tự với rau thơm, toàn thân ánh đỏ. Tiểu Anh nhìn về phía dược tài, lại nhìn hài tử cách đó không xa, trong mắt đầy sự không nỡ. Giao ra thì không cứu được hài tử, không giao ra thì có thể hiện tại sẽ bị giết. Ta không thích dược tài, chỉ cần nguyên tệ. Trương Huyền thản nhiên nói. Cái này... Du Phi sửng sốt, cùng với thê tử liếc mắt nhìn nhau, đều móc móc ở trong túi, lập tức vẻ mặt xấu hổ. Trên người của chúng ta chỉ còn lại có 10 nguyên tệ thôi. Trương Huyền thuận tay lấy ra 1 đồng. Như vậy là đủ. Nói xong, hắn nâng bàn tay lên, trực tiếp đánh tới phía Liên Hoắc cách đó không xa. Ấy, đại nhân, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi dám động thủ với chúng ta chính là khiêu chiến với bất tu đường. Phía sau bất tu đường chính là có thiên mệnh sư tọa chấn. Ngươi làm như thế này tuyệt đối là tự chui đầu vào giọ đó. Biến sắc, Liền Hoắc giống lên. Cùng thời khắc đó, binh khí trong tay hắn giơ ngang, bổ về phía trước. Nhưng có điều, trường đao của hắn vẫn còn chưa tới trước mặt đối phương, đã bị trường phong đánh bay. Ngay sau đó, trường lực hùng hồn hạ xuống trước ngực hắn. Ngực của kẻ này lập tức lõm xuống, máu phun ra, bay ngược về phía sau. Người vẫn còn chưa rơi xuống đất đã run rẩy vài cái, đoạn tuyệt hô hấp. Một kích mất mạng. Lão đại! Không ngờ vị này vừa ra tay, liền đã không một chút nào lưu tình, trực tiếp kích sát Liền Hoắc. Người còn lại của bất tu đường đều choáng váng. Không chỉ là bọn họ, phụ phu Du Phi cũng lại ngơ ngác nhìn nhau. Hắn cho người 1 vạn nguyên tệ, chỉ cầu mặc kệ. Vị này lại không thèm để ý, lại cầm 1 nguyên tệ của hắn. Ngay cả đắc tội với bất tu đường cũng lại không hề bận tâm. Trốn đi! Biết không phải là đối thủ, người của bất tu đường lập tức bỏ chạy tứ tán. Chỉ còn là vẫn chưa chạy xa, liền nghe thấy trưởng lực phía sau cấp tốc hạ xuống, lần lượt từng người, lưng bị đánh xuyên. Lực lượng trong cơ thể giống như là bóng cao su xỉ hơi, mau chóng tiêu tán. 3 hô hấp ngắn ngủi, hơn 10 đao khách của bất tu đường tay cầm trường đao, đuổi giết phu phụ Du Phi, toàn bộ đều đã bị chạm sát. Tôn Cường. Làm xong những điều này, Trương Huyền xua xua tay. Vâng, thiếu gia. Hiểu ý của hắn, Tôn Cường đi tới trước các thi thể, lục soát từng người. Có thể lấy ra 1 vạn nguyên tệ để hiếu kính, chứng tỏ trên người của cái lũ này khẳng định mang theo không ít tiền. Người thì cũng đã chết rồi, không cần thiết phải lãng phí. Đa tạ ơn cứu mạng của đại nhân. Phù phụ Du Phi quỳ xuống đất, trong ánh mắt tràn ngập sự cảm kích. Tiểu cha cũng quỳ gối xuống, vui vẻ nhìn về phía Trương Huyền, hữu mô hữu dạng khom người ôm quyền, thanh âm mang theo vẻ non nớt. Đa tạ ơn cứu mạng của thúc thúc. Được rồi, nhận tiền của các ngươi, giết người thay cho các ngươi, giao dịch là công bằng, không cần thiết phải như vậy. Trương Huyền tùy ý xua tay. Ở trên lưng của chim ưng, hắn đã nhìn rõ ràng là có chuyện gì rồi, cặn bã như là cái lũ liên hoắc, cứ giết chết vậy là được. Sắc mặt Du Phi đỏ lên. Một nguyên tệ thì làm sao có thể mời được đại nhân xuất thủ? Mong đại nhân hãy báo ra tính danh, sau này phù phụ chúng ta cũng lại tiện cung phụng bài vị trường sinh, cả đời thành kính cho ngài. Tính danh thì thôi, vừa hay ta có một chuyện muốn hỏi. Bất tu đường này khi trước các người đã từng đắc tội hay chưa? Không lẽ bởi vì các người có được dược tài, vậy cho nên mới bị đuổi giết? Trương Huyền nghi hoặc nhìn tới. Nếu như khi trước có cửu oán, còn có thể nói thông, bởi vì một gốc dược tài đuổi tận giết tuyệt, thế lực của Hàn Uyên Thành này không khỏi lại quá máu lạnh. Đã từng nghe qua, nhưng khi trước chưa hề có tiếp xúc, cũng lại chẳng có bất cứ ân oán gì cả. Bất kể là bất tu đường hay là đường khẩu khác, kỳ thực tất cả đều giống như nhau. Nếu như không gia nhập, thì chúng ta sẽ phải chịu bóc lột. Đây là một chuyện không có biện pháp. Du Phi cười khổ. Trắng trợn không kiêng nề gì như vậy, không lẽ thực sự lại giống như bọn họ nói? Phía sau bọn họ có thiên mệnh sư làm chỗ dựa sao? Trương Huyền tò mò nói. Vâng, đúng như vậy. Đường chủ của bất tu đường chính là một vị trưởng lão của thiên mệnh điện, còn hình như là từ vương triều khác tới, tên là... Du Phi nghĩ một chút, gật đầu nói. Lăng Bất Dương. Hết tập 60. Hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn sẽ tạo động lực lớn giúp cho mình có thể tiếp tục công việc này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video sau.